Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Cố Gia Gia, ta còn có chút việc. Đi về trước, quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi. Tưởng Mộng Vãn cầm lấy di động, đem vừa rồi đưa cho Cố Lão Gia Tử xem bằng hữu vòng lui ra tới. Ngay sau đó đưa điện thoại di động màn hình ấn rớt. Hảo, đi vội chuyện của ngươi đi. Cố Lão Gia Tử đối Tưởng Mộng Vãn tương lai sẽ gả đến Cố gia tới chuyện này, vẫn luôn thực vừa lòng. Hai nhà đối chuyện này cũng là cam chịu. Cố Luật trong sáng mặt mày mang theo ôn nhu. Hắn đứng lên, thân mình nho nhã đĩnh bạt. Ta đưa ngươi trở về đi. Tưởng Mộng Vãn thẹn thùng cười. Kia phiền toái Cố đại ca ngươi, sơn trang bên kia. Kỷ Hoài Hương buông trong tay gà. Hai người ngồi vị trí thực gần sát. Cố Vô Cần di động nói. Nàng không sai biệt lắm đều nghe được. Cố Vô Cần quay đầu lại, nhìn về phía nàng, ngươi đều nghe được, ân, nữ hài biểu tình mất mát, Cố Vô Cần đầu quả tim như là bị kim đâm một chút. Phiếm đau ý, ngươi không cần để ý ông nội của ta lời nói, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau chuyện này. Hắn ngăn cản không được. Kỷ Hoài Hương cúi đầu, hai vai sụp hạ, chỉ chưa cấp Cố Vô Cần một cái màu đen cái ót. Ủy khuất đến không được bộ dáng. Ngươi ra ra không thích ta nói. Về sau một ngày nào đó, ngươi sẽ nghe lời hắn. Rời xa ta, nữ hài thanh âm thấp thấp tinh tế. Ngươi muốn lão gia tử thích làm gì? Ta thích ngươi là đến nơi, Cố Vô Cần có điểm cấp. Hắn nghe ra nữ hài thanh âm còn mang theo vài phần âm dung. Không biết có phải hay không khóc, hắn tưởng nâng lên nàng đầu. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, Kỷ Hoài Hương hỏi. Cố Vô Cần thò lại gần, dán nàng bên tai, hống đến chúc chắc, ta nói ta thích ngươi là được. Ta thích ngươi, Thanh Tuyển mặt có điểm nóng lên, trái tim muốn nổ mạnh đi, bằng không vì cái gì sẽ nhảy đến nhanh như vậy. Giống bị một đầu lỗ mãng nai con chạy loạn, lặp lại lần nữa ta thích ngươi. Nghe rõ sao, Cố Vô Cần dán nữ hài lỗ tai, cực nóng hơi thở toàn phun giải tiến nàng ốc nhĩ. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là ý cười. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu, nàng hắc bạch phân minh đôi mắt lúc này đặc biệt lượng. Đối với kinh ngạc Cố Vô Cần, nàng đáp lại, cần cần, ta cũng thích ngươi, thích nhất ngươi, nhất thích ngươi, chỉ thích ngươi, ngươi không có sinh khí. Cố Vô Cần nghiêm túc mà đánh giá nữ hài mặt, khóe mắt không có phiếm hồng, mắt đen lượng lượng, lại không có lệ ý. Ngược lại mang theo ý cười, hắn căng thẳng tâm mới tùng xuống dưới. Kỷ Hoài Hương lắc đầu, ngưỡng mặt xem hắn, ta vì cái gì muốn sinh khí, ta chẳng qua cảm thấy, ta thân phận quá bình thường, không xứng với ngươi, cho nên, ngươi ra ra cũng không tán thành ngươi cùng ta ở bên nhau, đó là lão gia tử tư tưởng cố hóa. Hiện tại thời đại nào, còn chơi cũ truyền thống chơi thừa kia một bộ. Cố Vô Cần nghiêm túc mà nhìn nàng, cho nên, ngươi không thể bởi vì ta có tiền, liền cảm thấy ta cùng với chúng bất đồng, do đó sinh ra không tốt ý tưởng. Kỷ Hoài Hương cười. Nàng dùng vừa rồi bắt lấy đùi gà, dính đầy du ngón tay đi sờ nam nhân thẳng tắp đĩnh bạt cái mũi. Yên tâm, có tiền là ngươi ưu điểm chi nhất, ta liền ngươi khuyết điểm đều ái đến không được không được. Như thế nào sẽ để ý ngươi ưu điểm? Ta đầu thông minh đâu, nàng là sinh khí. Sinh khí Cố gia muốn cho Cố Vô Cần liên hôn. Sinh khí hiện tại chính mình còn một chút năng lực đều không có. Cố Vô Cần thân sắc khôi phục lại đây. Ngươi có như vậy nhận thức liền hảo. Yên tâm, lão gia tử nơi đó ta sẽ giải quyết ân ân. Tạm thời vất vả ngươi. Bạn trai, cơm chiều là ở trong sơn trang ăn. Sau đó mấy người liền thu thập đồ vật đi trở về. Cố Vô Cần đem người đưa đến ký túc xá hạ, phá lệ về phía Kỷ Hoài Hương muốn một cái ly biệt hôn. Kia ngạnh cổ, hồng lộ ra nhĩ tiêm, một bộ ngươi không hôn ta, ngươi cũng đừng tưởng xuống xe tác hôn biểu tình, không thiếu chút nữa đem Kỷ Hoài Hương manh chết. Mới vừa mở ra ký túc xá môn, một trận tiếng khóc truyền đến, Kỷ Hoài Hương đẩy cửa tay tạm dừng một chút, ngay sau đó đi vào. Quý Đông Tình nghe thấy động tĩnh, nháy mắt quay đầu xem qua đi. Trắng nõn tú khí trên mặt mang theo tức giận. Nàng hung hăng mà trừng mắt Kỷ Hoài Hương. Kỷ Hoài Hương, ngươi còn có mặt mũi trở về chúng ta ký túc xá. Lúc này, ghé vào trên mặt bàn lên tiếng khóc lớn Lâm Hiểu Toàn ngẩng đầu lên. Vụn vặt đầu tóc dính vào trên mặt, đôi mắt cùng cái mũi đều đỏ bừng, có thể thấy được là khóc không ngắn thời gian. Nàng nặng nề mà cắn môi, nhìn Kỷ Hoài Hương đi trở về chính mình trên chỗ ngồi, ngữ khí bình đạm, ta vì cái gì không có mặt trở về, ngươi làm hại Hiểu Toàn cùng ta Đường Ca chia tay. Một chút áy náy cảm đều không có sao, không cảm thấy thẹn sao. Quý Đông Tình lần đầu tiên như vậy lớn tiếng chất vấn người. Lại không có cảm thấy đối lý, ngược lại thấy Kỷ Hoài Hương sắc mặt khó coi, trái tim không khỏi một trận vui sướng. Chương 37 chia tay. Kỷ Hoài Hương hơi hơi kinh ngạc, rồi lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Từ tối hôm qua Quý Duy Đường lời nói tới xem, đối phương đối Lâm Hiểu Toàn căn bản là ôm ngoạn ngoạn thái độ. Ta vì cái gì muốn cảm thấy thẹn, áy náy, như vậy cha nam thật đúng là sớm phân sớm giải thoát. Đều là bởi vì ngươi, biết rõ ta Đường Ca là Hiểu Toàn bạn trai, còn không biết xấu hổ mà cho không lại đây. Hiện tại nháo đến ta Đường Ca cùng Hiểu Toàn chia tay, Quý Đông Tình căm giận bất bình mà nói. Nghe vậy, Lâm Hiểu Toàn phiếm hồng tràn đầy nước mắt đôi mắt nhìn về phía Kỷ Hoài Hương khi tràn ngập oán trách cùng chán ghét. Kỷ Hoài Hương buông hành lý, nàng bưng mặt, nhìn thẳng qua đi, ta đã giải thích quá, lúc ấy là ngươi Đường Ca tưởng quấy rầy ta, cũng không phải ta mắt mù muốn dán lên đi, theo đạo lý tới nói, ta cũng là người bị hại, ngươi nói dối, này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Quý Đông Tình lập tức phản bác, dựa theo ngươi như vậy lý giải, ngươi Đường Ca cũng là lời nói của một bên mà thôi. Nếu như vậy, vì cái gì ngươi liền cho rằng ta nói dối, mà không phải ngươi Đường Ca nói dối? Kỷ Hoài Hương ngữ khí đạm bạc mà nói. Lâm Hiểu Toàn cắn môi xem nàng, thanh âm mang theo đã khóc khàn khàn. Ngày hôm qua từ Sơn Trang sau khi trở về, Duy Đường liền hướng ta đưa ra chia tay. Nếu không phải bởi vì ngươi, hắn như thế nào sẽ muốn chia tay? Xem ra ta như thế nào giải thích, các ngươi đều cho rằng là ta quấn lấy cái kia Quý Duy Đường. Ta nhớ rõ lúc ấy nơi đó là có theo dõi. Ta làm ta bạn trai hướng Sơn Trang chủ nhân lấy ngày đó buổi tối theo dõi. Hẳn là không có bao lớn vấn đề. Thế nào, các ngươi muốn xem sao? Nhìn Quý Đông Tình nháy mắt thay đổi sắc mặt, Lâm Hiểu Toàn sững sờ bộ dáng. Kỷ Hoài Hương môi đỏ cong cong, rốt cuộc nói miệng không bằng chứng. Mắt thấy vì thật, ta tin tưởng theo dõi thượng chụp được tới, hẳn là có thể làm chứng minh. Quý Đông Tình đáp ở Lâm Hiểu Toàn trên vai, tay đột nhiên buộc chặt. Tâm đột nhiên nhảy lên vài cái, nàng không nghĩ tới còn có theo dõi việc này. Kỷ Hoài Hương ngôn chi sắc sắc, xem ra, đối phương thật sự không có nói sai. Thu hồi trên mặt phẫn nộ nan kham chi sắc, nàng bất tự nhiên mà cười cười. Ngươi nói như vậy, kia xem ra, chuyện này hẳn là hiểu lầm đi. Nhưng là, Hoài Hương, ngươi biết rõ ta Đường Ca là Hiểu Toàn bạn trai. Ngươi hẳn là tị hiềm đi. Lâm Hiểu Toàn tâm thực loạn. Vốn dĩ nàng đã nhận định là Kỷ Hoài Hương câu dẫn Quý Duy Đường, làm cho Quý Duy Đường thay đổi tâm, muốn chia tay. Hiện tại Kỷ Hoài Hương như vậy khẳng định có thể lấy ra video chứng minh trong sạch. Kia Quý Duy Đường vì cái gì muốn cùng nàng chia tay? Chẳng lẽ hắn thật sự thích Kỷ Hoài Hương, mới có thể đi ngăn lại nàng? Đây là nàng nhất không muốn thừa nhận, liền tính ngươi không có câu dẫn Duy Đường, nhưng hắn cũng là vì ngươi mới cùng ta chia tay. Lâm Hiểu Toàn hít hít cái mũi, nói khí lời nói, ta đột nhiên bị người quăng, không nên trách ngươi sao? Kỷ Hoài Hương không có tưởng đều người đại não cường đại như vậy, còn có thể như vậy vô hồi khúc chiết, có nhiều như vậy kỳ ba quan điểm cùng ý tưởng, cho nên, các ngươi hiện tại là đang trách ta lớn lên quá xinh đẹp. Nàng cong cong môi, như vậy, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, phóng như vậy nhiều tiền ở nhà, hướng dẫn ăn trộm đạo phạm tội, thẩm phán nên phán nghiệp chủ có tội. Hắn không nên phóng như vậy nhiều tiền ở nhà, đúng không? Quý Đông Tình hô hấp cứng lại, trắng nõn da thịt hơi hơi đỏ lên, thần sắc trở nên khó coi. Lâm Hiểu Toàn chạm đến Kỷ Hoài Hương châm chọc sắc bén ánh mắt. Nàng cúi đầu, yên lặng mà rơi lệ, nàng đều bị người quăng, còn muốn gặp bị bạn cùng phòng khiêu khích châm chọc. Nghĩ vậy, nước mắt lại bắt đầu lăn xuống xuống dưới. Này, này như thế nào giống nhau? Quý Đông Tình tưởng phản bác, như thế nào liền không giống nhau? Ta lớn lên đẹp, bị người quấy rầy, mơ ước, liền xứng đáng bị các ngươi chỉ trích, là ta không bị kiềm chế. Câu dẫn người khác, Kỷ Hoài Hương cười lạnh, Quý Đông Tình đối lý, nàng xoay chuyển đôi mắt, phản bác, Hiểu Toàn đều như vậy thương tâm. Ngươi không thể nhường nàng một chút, là ai trước chọn sự. Hơn nữa, đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì muốn ta nhường các ngươi, Kỷ Hoài Hương không hề lãng phí nước miếng. Nàng thu thập đồ vật liền đi tắm rửa. Hiệu Toàn, ngươi cũng thấy rồi, Hoài Hương nàng nhiều sẽ cãi lại, ngươi cùng ta biểu ca chia tay, nàng còn nói chính mình là người bị hại, rõ ràng không có ở Sơn Trang sự. Các ngươi đều sẽ không chia tay. Ai, hiện tại chỉ có thể nói các ngươi không có duyên phận đi. Quý Đông Tình vỗ vỗ Lâm Hiểu Toàn bả vai. Lâm Hiểu Toàn cúi đầu, một lời không cổ họng, nhậm theo nước mắt rơi xuống. Đỉnh Thịnh tập đoàn chưa ở vào thành phố S nhất phồn hoa thương nghiệp mảnh đất trung tâm. Ở đông đảo cao ngất cao ốc chung, màu xanh biển chỉnh tòa nhà lớn thẳng cắm vân đỉnh, nhất thấy được đột ngột. Có thể đi vào Đỉnh Thịnh tập đoàn đều là cao tài sinh. Rất ít có đi rồi đài. Không chỉ có yêu cầu trải qua 3 lần phỏng vấn sàng chọn. Liên tính thông qua phỏng vấn, thời gian thử việc không có thông qua khảo hạch, giống nhau yêu cầu thu thập tay nải chạy lấy người. Công ty công nhân nhìn cố tổng tự mình mang theo một cái què chân. Lớn lên đặc biệt soái khí nam nhân đi vào tới, giới thiệu thân phận của hắn. Mọi người một trận ồ lên, nguyên lai là chủ nhân nhị thiếu, lão công nhân đều nhận thức nói Cố Vô Cần, mấy năm trước hắn ở công ty đánh người sự kiện đều truyền khai. Ở bọn họ trong mắt, Cố Vô Cần quả thực cùng Cố Luật kém thiên đường mà. Cố Luật khôn khéo có khả năng, là tương lai kế thừa Cường Thịnh tổng tài, mà Cố gia nhị thiếu ăn nhậu chơi bời, hoa tâm vô độ. Chú định là dựa vào công ty chia hoa hồng sa đọa cả đời phế vật. Cũng không biết Cố nhị thiếu chịu cái gì phong. Thế nhưng sẽ nghĩ đến công ty đi làm money. Cố Vô Cần đương nhiên nhìn đến mọi người kinh ngạc. Kinh ngạc, khinh bỉ ánh mắt, hắn hơi hơi nâng lên cằm. Ánh mắt kiêu căng lại kiêu ngạo mà nhìn lại bọn họ. Kia thì thế nào, hắn xuất thân đã sớm chú định hắn muốn chạm vị trí. Đây là ngươi văn phòng. Ta đã làm bí thư lý tìm người giúp ngươi quét tước thanh khiết qua Cố Luật mang theo Cố Vô Cần đi. Vào giám đốc văn phòng, cái này văn phòng là phía trước Âu Dương Thắng dùng quá. Hắn bị sa thải sau, liền vẫn luôn không, Cố Luật làm người đem trong văn phòng sở hữu văn kiện thanh rớt. Chỉ để lại trống rỗng bàn làm việc, sofa, ngay cả máy tính cũng triệt bỏ. Cố Vô Cần đi vào đi, dạo qua một vòng. Văn phòng diện tích cũng không lớn, cửa sổ vị trí đối với đối diện cao ốc, không có gì phong cảnh đáng nói. Hắn dùng đầu ngón tay sờ sờ bàn làm việc, không nhiễm một hạt bụi. Đổi đi, người khác dùng quá đồ vật, để lại cho ta, đại ca, Cường Thịnh gần nhất không có tiền. Ân, bí thư lý, hôm nay tìm người đem này gian trong văn phòng mặt tất cả đồ vật đổi đi. Mua sắm tốt nhất, Cố Luật vẻ mặt dung túng mà nhìn Cố Vô Cần. A Cần, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đều có thể nói ra. Cố Vô Cần anh đĩnh mi chọn chọn. Nga, bộ dáng này, hắn cao dài dáng người đứng ở bên cửa sổ. Một nửa mặt đắm chìm trong quang trung, một nửa kia mặt cõng quang, mang theo bóng ma, ở ta văn phòng bên cạnh thiết trí một cái phòng nghỉ. Ta công tác mệt mỏi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Cố Luật phía sau bí thư lý là Cố lão gia tử trước. Kia trợ thủ, theo Cố lão gia tử rất nhiều năm, cũng là gần nhất một năm mới đi theo Cố Luật bên người. Hắn nghe được Cố Vô Cần nói, không khỏi nhíu nhíu mày. Muốn thiết trí một cái phòng nghỉ, vậy yêu cầu từ bên ngoài văn phòng phân phối không gian ra tới. Mà bên ngoài làm công vị trí thế tất cũng muốn hoạt động. Lãng phí nhân lực vật lực, thi công còn sẽ ảnh hưởng công nhân đi làm mà đi nghe vậy. Cố Luật sửng sốt, a cần, này sẽ tương đối phiền toái, không thể. Cố Vô Cần lười biếng mà nhìn hắn. Cố Luật lắc đầu, có thể, hắn tuấn lãng gương mặt thượng mang theo cười. Bí thư Lý, ngươi lập tức làm người đi làm chuyện này, bí thư Lý không có nhiều lời. Lên tiếng, là, a cần, ngươi còn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Cố Luật cười đến khoan dung, phảng phất Cố Vô Cần con nhỏ, không hiểu chuyện, hắn cái gì đều có thể sủng địch bao dung, tạm thời đã không có, nghĩ đến nhắc lại đi, hảo, ngày sau ngươi ở công ty có cái gì vấn đề, đều có thể nói cho ta. Cố Luật nhìn Cố Vô Cần. Quá mấy ngày ta giúp ngươi tìm một trợ lý đi, có cái gì vụn vặt sự. Trợ lý có thể trước tiên giúp ngươi giải quyết, không cần. Cố Vô Cần lấy ra một cây yên ngậm. Cũng không có điểm, ta đã có người được chọn, ngươi có người được chọn. Cố Luật đôi mắt mị mị, ngay sau đó cười, hảo, đến lúc đó ngươi làm hắn tới đưa tin liền hảo. Còn có, Bạch Gia Sự, ngươi tính toán thế nào? Bạch Ni Ni vì gả cho ngươi, nháo tự sát, tuy rằng tin tức tạm thời bị ấn xuống dưới. Nhưng là một ngày không xử lý, cũng sẽ ngoại truyện được convert bằng TTV Translate. Hết chương.